One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 42, phòng đấu giá giấu kim khố tương đương. Góc truyện audio.com. Nào biết được Yokage căn bản không có để ý tới ấy. Soạt, miệng thủy tinh nứt, nước toàn bộ chảy ra. Yokage đem người ở bên trong cá nữ hài cứu ra. Chấm, cảm ơn ngươi, một đầu xanh nhạt tóc ngắn người cá. Có được màu hồng đào đuôi cá. Bị liền sau khi đi ra, thế mà không có nửa điểm sợ sệt. Tiếng nói cùng nhân loại hơi có khác biệt, mềm nhũn thanh âm, lọt vào tai ngược lại là có chút dễ chịu. Khó trách nhiều người như vậy đều nguyện ý hoa giá cao mua sắm người cá nô lệ. Xác thực có chỗ khác biệt, thật đúng là sơ ý mơ hồ hôn ngư nhân cá. Chấm, Yokage nhún vai, cười ha hả nói, ngươi lấy được tự do, ngươi thế mà nhận biết ta. Chấm, màu xanh nhạt tóc ngắn người cá nắm nhỏ miệng, một mặt kinh ngạc nói, ta còn biết tên của ngươi đâu. Yokage cười trêu ghẹo nói, thật hay giả, người cá nữ hài nắm nhỏ miệng, một mặt kinh ngạc nói, ta nhớ không lầm, ngươi nên là gọi Kami. Yokage nói xong, màu xanh nhạt tóc ngắn Kami càng là một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao lại nhận biết ta à, còn biết tên của ta. Cái này, cũng thật bất khả tư nghị à. Kami cảm giác quá thần kỳ. Nàng hoàn toàn không biết Yokage, mà Yokage lại có thể kêu lên tên của nàng. Không cần kinh ngạc như vậy à, Yokage nhún vai. Bởi vì ngươi quá nổi danh à. Bị bọn buôn người bắt không ít tại 30 lần. Bị hải quái ăn không ít tại 20 lần. Có thể không nổi danh sao? Yokage nhưng biết rõ. Cái này nhìn chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài. Trên thực tế, niên kỳ cũng không nhỏ. Coi như nàng bơi lội tốc độ cực nhanh. Bởi vì nó tính cách mơ hồ. Vẫn như cũ rất dễ dàng bị bắt đến. Bị bắt 30 lần. Còn vẫn như cũ không nhớ lâu. Cũng là không có người nào. Đây cũng là nàng không e ngại Yokage nguyên nhân a tính cách mơ hồ. Dù cho bị bắt nhiều lần. Hoàn toàn không có ở tâm hồn lưu lại cái gì thương tích. Một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Ờ, thật bất khả tư nghị. Ngươi thế mà biết nhiều như vậy liên quan tới Kami sự tình. Kami chớp chớp đôi mắt to khả ái. Một mặt ngạc nhiên nói. Tốt, ta phải đi. Yokage nhún vai, cười nói. Kami, ngươi là theo chân chúng ta rời đi. Còn là mình đi à, đương nhiên cùng các ngươi cùng rời đi à. Kami bốn phía nhìn một chút. Người này miệng phòng đấu giá, đã hỗn loạn không chịu nổi. Một bộ muốn khuynh đảo bộ dáng. Nhất là phía trước, từng chịu đựng Yokage một cước quang tốc đá tập kích, càng là một vùng phế tích. Vậy được rồi, nhiều cái tiểu nhân ngư. Yokage ngược lại là không quan trọng. Uy, ây ngươi cái đồ đần. Sẽ không bị ba cái tiền dương ép tới đi không được rồi à, Yokage quay đầu. Nhìn về phía chính một mặt sầu mi khổ kiểm ấy, cười nói, ít đối ta dùng phép khích tướng, ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Ây một tay mang theo một cái tiền dương, còn lại một cái, trong lúc nhất thời còn thật không có biện pháp gì tốt. Không qua Yokage như thế đâm một cái kích. Ây lập tức đem một cái dương khiêng đến trên bờ vai. Đưa ra một cái tay đến. Nắm lên còn lại một cái dương. Thật nặng a, ba cái tiền dương. Tiếp cận 600 triệu berry. Ép tới Ây một trận nhe răng trợn mắt. Các ngươi cầm là cái gì nha? Kami hiếu kỳ dò hỏi. Hai mắt thật to. Chớp động lên điểm điểm ánh sáng. Đáng yêu không thôi. Berry nha. Yokage không có cái gì giấu giếm. Coi như nói cho khắp thiên hạ, cũng không có mấy người có gan tới cướp đoạt Yokage tài vật. Berry, Kami tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại, một mặt mỉm cười nói ra, ta biết một chỗ có mấy cái loại này cái dương. Thật sao, Yokage trong lòng vui mừng, vừa vặn nơi này còn chưa đủ 1 tỷ, nếu có thể lại làm điểm Berry, vậy liền vui mừng ngoài ý muốn rồi, ta mang các ngươi đi. Chợt, Kami mang theo Yokage cùng ấy, hướng phía cái kia một mảnh bị Yokage đá cho phế tích địa phương đi đến. Quay tới quay lui, không bao lâu, đến một cái sắt thép đổ bê tông gian phòng. Chấm, bốn phía một vùng phế tích, nói là gian phòng, chẳng nói là loại cực lớn hộp sắt. Trước đó ta liền thấy bọn hắn đem loại kia cái dương chuyển vào gian phòng này. Kami chỉ vào hộp sắt gian phòng nói ra. Hưu, một đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Quang tốc đá, phốc phốc, tại quang tốc đá phía dưới. Cái này hộp sắt gian phòng thượng tầng, nhất thời bị gọt đi. Kami trừng lớn hai mắt, cảm giác thật bất khả tư nghị. Ngươi thật là lợi hại nha. Kami một mặt kinh ngạc nói. Soạt, Yokaze nhảy vào cái này hộp sắt. Bên trong quả nhiên trưng bày ba cái tiền dương. Bất quá so Yokaze tiền trong tay dương muốn nhỏ rất nhiều. Còn có không ít bảo bối. Chắc hẳn nơi này hẳn là phòng đấu giá giấu kim khố. Bên cạnh, còn có không ít vàng bạc tài bảo. Chiếu lấp lánh, dị thường lóa mắt, hoa, thật là lớn trân châu. Kami cũng cùng theo vào. Nhìn qua một bên một viên lớn như vậy trân châu. Đôi mắt to khả ái. Lập tức đựng tỏa hào quang. Hai mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm viên kia trân châu. Cách chương.